Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, phối hợp giết địch. Hô, giết chết xuyên sơn giáp về sau, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cảm giác được chính mình giống như là dành thời gian khí lực toàn thân đồng dạng, hắn lúc này trực tiếp ngã ngồi mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này báo vương không có hảo ý nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Nó có một loại muốn nhân cơ hội xử lý Ngưu Tiểu Khai dự định. Tất cánh vừa Ngưu Tiểu Khai phát ra cái kia một đỉnh phong nhất kích, liền xem như nó cũng hơi hơi kiêng kỵ. Hắn không biết dạng này nhất kích, Ngưu Tiểu Khai còn có thể phát ra bao nhiêu lần đến. Nhưng là bất kể phát ra bao nhiêu lần đến, chỉ cần có một lần, vậy coi như là nó chỉ sợ cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng. Ngưu Tiểu Khai hiện tại tự nhiên không phát ra được dạng này nhất kích đến. Thậm chí thời gian ngắn hắn đều khó có khả năng phát ra dạng này nhất kích đến. Vừa hắn chỉ là nén giận nhất kích mà thôi. Ngưu Ma Vương nhất tộc vốn là ma, cho nên cảm xúc tiêu cực càng nặng, có thể bạo phát đi ra uy lực càng lớn. Vừa Ngưu Tiểu Khai bị xuyên sơn giáp làm nhục về sau, hắn mới có thể nổ lên làm khó dễ, hướng về xuyên sơn giáp toàn lực nhất kích. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Bạch Vũ đứng ở Ngưu Tiểu Khai trước mặt, lập tức hắn ngũ hành thần thương trực tiếp hoành chỉ báo vương, mở miệng hỏi. Lúc này Bạch Vũ cũng vô cùng kiêng kỵ báo vương, tất cánh báo vương tốc độ đạt đến mức cực hạn, cho nên hắn không thể không bay đến Ngưu Tiểu Khai trước mặt đến bảo hộ Ngưu Tiểu Khai. Cục diện bây giờ thì vô cùng lúng túng. Một bên cạnh Âm Dương Song Đầu Lang cùng Mô Phỏng Đuôi Yêu Hồ, rõ ràng đều không có đem hết toàn lực chiến đấu. Bát Vĩ Yêu Hồ muốn tới lấy sinh tử tử, nhưng lại là bị Âm Dương Song Đầu Lang cấp ngăn lại. Hiện tại sinh tử tử không có rơi đến đảm nhiệm trong tay người phương nào, cho nên Bát Vĩ Yêu Hồ cũng không có muốn lo lắng ý tứ. Mà Ngưu Tiểu Khai cùng Bạch Vũ hai người, lúc này cũng là cách sinh tử tử gần nhất hai người. Đến mức báo vương, thì là cùng Bạch Vũ, còn có sinh tử thảo ở giữa, hiện lên một đường thẳng mà đứng. Mà Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai, ngay tại cái này cái đường thẳng trung gian. Nói cách khác, báo vương hiện tại muốn lấy được sinh tử tử, nhất định phải đi qua Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai bên cạnh hai người. Nhưng là Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người, sẽ để cho mở sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lúc này báo vương mở miệng nói, các ngươi là tránh ra, vẫn là ta đem bọn ngươi oanh mở. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai cơ hồ không có chiến đấu khí lực, mà Bạch Vũ mới vừa cùng nó thời điểm chiến đấu, một mực bị hắn đè đánh, cho nên nó xưa nay không cảm thấy Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người lại là đối thủ của nó. Thế mà Bạch Vũ lại là dùng hành động để nói cho báo vương, hắn là không thể nào thỏa hiệp. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp một tia chớp ánh sáng đánh ra, thẳng đến báo vương mà đi. Đây chính là Bạch Vũ hồi phục báo vương thái độ, mà lại lôi đình chi quang tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đạt tới báo vương trước mặt. Báo vương tứ chi nhẹ nhàng vừa dùng lực, nó toàn bộ báo thân cũng là một cái trầm xuống, sau đó nó phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái này một tia chớp ánh sáng cấp tránh đi. Sau đó lôi đình chi quang đánh vào một gốc cây mộc bên trong, tiếp lấy gốc cây này mộc chung quanh hơn 100 mét phạm vi tất cả thảo bị, trong nháy mắt thì đều bị một kích này cấp oanh tạc thành vỡ nát. Người muốn chết, báo vương giận dữ, lập tức trên mặt của nó lục căn chòm râu trong nháy mắt thì dựng đứng lên. Theo hắn chòm râu dựng đứng, nó toàn bộ con báo thân thể trong nháy mắt thì nghênh phong bùng lên. Sau đó hắn trực tiếp trên không trung nhất kích hướng về Bạch Vũ đánh ra. Ngưu Tiểu Khai, còn có bao nhiêu chiến đấu lực? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, cười nói, còn có một nửa khí lực có thể dùng, vừa chỉ là dùng sức quá mạnh, đột phá thoát lực. Bạch Vũ nghe vậy, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Một khi có Ngưu Tiểu Khai kiềm chế lấy báo vương, như vậy đối với bọn hắn hai người mà nói, chỉ sợ kết cục cũng không phải là báo vương chỗ nghĩ như vậy. Chuẩn bị động thủ, hai người không phải lần đầu tiên phối hợp. Cho nên ngay tại Bạch Vũ mở miệng trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai đã đứng lên. Sau đó hắn trong nháy mắt cùng Bạch Vũ biến đổi một vị trí. Hắn vừa bởi vì thoát lực thân thể đã khôi phục liễu nguyên dạng. Nhưng là hiện tại hắn lực lượng khôi phục về sau, hắn toàn bộ thân thể đồng dạng là một vụ nổ tăng. Lúc này hắn trong nháy mắt hóa thân 9.000 trượng, mà báo vương thân thể thì là 9.999 trượng. Lúc này đối mặt báo vương tập kích tới nhất trảo, Ngưu Tiểu Khai cũng không có muốn né qua ý tứ. Hắn lúc này đồng dạng là nhất trượng, hướng về báo vương móng vuốt đánh ra. Muốn chết, báo vương người phía trên lóe qua một tia khinh thường đến. Lại còn có người dám cùng nó đối oanh, móng của nó sắc bén. Chỉ có hắn tự mình biết, đó là một loại có thể so với thần vương cảnh vũ khí lực lượng. Căn bản không phải một cái thần linh cảnh người có thể ngăn trở. Bất động như núi, nhưng vào đúng lúc này, Bạch Vũ đã bay tới Ngưu Tiểu Khai đỉnh đầu. Sau đó hắn một đạo bất động như núi đánh ra, trực tiếp tác dụng tại Ngưu Tiểu Khai trên bàn tay. Ngưu Tiểu Khai đạo này đánh ra bàn tay, trong nháy mắt biến đến cứng rắn vô cùng. Sau đó báo vương một kích này, trực tiếp hoa tại Ngưu Tiểu Khai đại trên lòng bàn tay. Thế mà cũng không có nghĩ ra hiện nó trong tưởng tượng loại kia cắt chém vào thịt thanh âm. Ngược lại, lúc này báo vương cảm giác được chính mình dường như cắt chém tại sắt đá phía trên. Mà liền tại hắn thất thần trong chớp nhoáng này, Ngưu Tiểu Khai động, lúc này báo vương móng vuốt trực tiếp chảo tại Ngưu Tiểu Khai đại trên lòng bàn tay. Cho nên Ngưu Tiểu Khai tay trong nháy mắt thì hướng về báo vương cái này một cái móng trước chộp tới. Chỉ là trong nháy mắt, báo vương một cái chân trước, liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai cấp chộp vào trên tay. Báo vương đang chuẩn bị dùng một cái khác móng vuốt đi đem Ngưu Tiểu Khai nắm bắt tay của mình cái. Này một cái móng vuốt cứu ra, như thế mới thuận tiện hắn chạy trốn. Nhưng là, ngay tại nó một cái khác móng vuốt vươn ra thời điểm. Trong nháy mắt thì nghênh đón Bạch Vũ nhất thương. Bạch Vũ một thương này, cơ hồ là toàn lực ứng phó. Toàn thân hắn 820 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lại thêm vũ khí 308 vạn cân lực lượng. Đại ám hắc thiên, âm dương quy nguyên thức. Bạch Vũ quát lớn, cũng là một thức này. Phương xa âm dương song đầu lang thần sắc hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Một kích này, trong mắt của hắn, tràn đầy không hiểu quang mang. Mà báo vương cảm thụ lại là khác biệt. Giờ khắc này, nó cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Nếu như thân thể nó linh hoạt lời nói, như vậy chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, nó liền có thể đào thoát đòn công kích này phạm vi. Nhưng là hiện tại nó một cái chân trước là bị Ngưu Tiểu Khai cấp giữ chặt. Buông ra bản vương. Lúc này báo vương có một loại muốn chết xúc động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai da dày như vậy, so xuyên sơn giáp da còn dày hơn. Cái này tự nhiên không phải Ngưu Tiểu Khai da dày, mà chính là Bạch Vũ cấp Ngưu Tiểu Khai gia trì phòng ngự mà thôi. Lúc này báo vương liều mạng chịu lấy Bạch Vũ nhất kích. Trực tiếp một cái khác móng vuốt hướng về Ngưu Tiểu Khai bắt tới. Một kích này, cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn. Ngay tại lúc hắn nắm tới trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai lại là trong nháy mắt chủ động đưa tay cấp cởi bỏ. Cái này khiến báo vương nao nao. Thế mà cũng là trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được toàn bộ không gian dường như tối sầm xuống. Sau đó hắn vậy mà đối tại hoàn cảnh chung quanh đã mất đi chi giác đồng dạng. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ lúc này thả ra đại ám hắc ngày qua. Đại ám hắc thiên, không chỉ có thể mê hoặc địch tầm mắt của người, còn có thể yếu bớt cái phạm vi này bên trong địch nhân phòng ngự. Cho nên không tại cái này báo vương ngây người trong chớp nhoáng này. Bạch Vũ đã từ trên trời giết tới. Lúc này Bạch Vũ nện xuống một thương. Báo vương đầu trực tiếp như là dưa hấu đồng dạng bị Bạch Vũ hơn 10 triệu cân lực lượng cấp đập. Thành vỡ nát, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.